Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi Trương Vi đi rồi, bà Cố hỏi, nói chuyện xong rồi à? Cố Sương nói. Xong rồi, bà Cố nhìn biểu cảm của cháu gái, mấp máy môi, không biết có nên hỏi hay không. Cố Sương cười cười, sau này, bà ta hẳn sẽ không đến làm phiền chúng ta nữa. Dù sao Cố Sương cũng đã nói thẳng với bà ta rằng mình sẽ không giúp bà ta bất cứ điều gì. Nếu còn dây dưa không rõ ràng thì chỉ có hại mà không có lợi. Cô thấy Trương Vi là người thông minh, hẳn sẽ hiểu. Vậy thì tốt, bà Cố thở dài trong lòng. Cố Hải tan làm liền chạy về nhà, thấy chỉ có người nhà mình, cậu ta lén kéo Cố Tiểu Vũ hỏi. Tiểu Vũ, hôm nay nhà mình có người đến không? Đội đang đồn ầm lên, nói là thím trước đây của cậu ta hôm nay đến. Còn dắt theo một đứa trẻ, chắc là con bà ta với người đàn ông sau này. Nghe nói trên đường còn gặp anh rể trực tiếp nói không quen, không thèm để ý liền quay đi. Cố Hải nghe xong chỉ muốn giơ ngón tay cái cho anh rể, đồng thời trong lòng có chút tiếc nuối. Cảnh tượng buồn cười như vậy, sao cậu ta lại không gặp được nhỉ? Có người đến thật, Cố Tiểu Vũ nói, Cố Hải nhìn trái nhìn phải, lén đưa tay ra hiệu, không nói thành lời. Người nhà họ Trương à, Cố Tiểu Vũ có chút ghét bỏ dáng vẻ này của anh trai. Có phải làm trộm cắp đâu mà phải lén lút như vậy? Đúng vậy, Cố Hải không để ý đến biểu cảm của Cố Tiểu Vũ. Được xác nhận, đôi mắt lập tức sáng lên, hỏi. Bà ta đến làm gì? Trông thế nào? Anh chưa từng gặp. Cố Tiểu Vũ bĩu môi, nói. Nói là đến thăm chị họ, nói chuyện với chị ở nhà chính một lúc rồi đi. Trông thế nào thì trông như người bình thường thôi, hai mắt một mũi một miệng. Còn có thể trông thế nào nữa? Nghe vậy. Cố Hải cũng xoa đầu em gái, bực bội nói. Em nói chuyện sao vô vị thế? Mọi người trong đội nhắc đến chuyện này, đều nói thao thao bất tuyệt. Mặc dù nói là chuyện bắt quái nhà cậu ta nhưng cũng không nói xấu gì. Cậu ta nghe thấy rất thích thú. Vậy thì anh đừng nói chuyện với em. Cố Tiểu Vũ hừ lạnh một tiếng. Không lâu sau, Hứa Thiệu cũng về. Ăn trưa ở nhà họ Cố. Cố Sương cùng anh về nhà nhỏ của mình. Cố Sương hỏi anh. Sáng nay anh gặp bà Trương đó à? Hứa Thiệu ừ một tiếng. Bà ta nói gì với anh? Cố Sương tò mò. Hứa Thiệu im lặng một lát, nói. Không nói gì, chị dâu nhà họ Ngô nói đó là mẹ vợ anh. Còn anh thì nói không quen, sau đó quay đi luôn. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Cố Sương phì cười một tiếng. Hứa Thiệu nắm tay cô, từ từ nói. Anh biết em không muốn dây dưa với họ. Anh làm rất tốt. Cố Sương nói. TBC Ben đầu bà ta đến là vì xem Hứa Thiệu. Hứa Thiệu không nể mặt bà ta mới là tốt nhất. Trở về phòng, vừa nằm lên giường Cố Sương đã thấy buồn ngủ. Cô ngáp một cái, hai tay ôm lấy eo anh, dựa vào lòng Hứa Thiệu nhắm mắt mãn nguyện. Nhà họ Lâm, nghe thấy tiếng mắng chửi om sòm từ trong nhà, Lâm Ân mặc kệ. Sau khi rơi xuống nước, Lâm Ân bị ốm một trận, gần đây mới từ từ khỏe lại nhưng cơ thể vẫn còn hơi yếu. Có ký ức kiếp trước, Lâm Ân không còn tận tâm làm việc như trước nữa. Làm nhiều hay làm tốt đến mấy, cũng chỉ nhận được vài lời khen của người khác, cùng với sự thương hại. Cách chương.